Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, an bài. Rời đi, mật thất không lớn, 20 chừng 5 thước vuông, nhưng ở nho nhỏ mật thất bên trong, lại chất đống hai tòa nho nhỏ sơn phong. Một tòa, chính là núi vàng, một tòa khác, thì là ngân núi, núi vàng. Tất cả đều là có hình sợi dài gạch vàng đắp lên. Cao tới 3 thước, dưới mặt đất độ rộng thì đạt đến 5 thước. Cho dù ở giữa chạm rỗng, nhưng cái này vàng số lượng cũng sẽ không thiếu. Một tòa khác ngân núi thì càng cao to hơn, cơ hồ hoàn toàn do bạc đắp lên mà thành ngân núi. Chừng cao khoảng 7 thước, dưới mặt đất độ rộng càng là đạt đến 9 thước. Nho nhỏ mật thất cơ hồ đều bị cái này hai tòa kim sơn ngân núi cho chiếu sáng. Mà tại cái này hai tòa kim sơn cùng ngân núi bên cạnh thì vẩy xuống lấy vô số bảo quang bắn ra bốn phía châu báu, ngọc thạch, mã não. Những vật này, Nhạc, Nhạc Nhi, cái này núi vàng núi bạc, còn có những này châu báu ngọc thạch đều là chúng ta. Thật lâu Bạch Dũng mới lấy lại tinh thần, từ thang lầu bên trong đi xuống tới, kích động mà hỏi, những này, nên bao nhiêu bạc? Hà Hồng Hoa cũng thời kỳ kỳ ngải ngải nói, 30 vạn lượng tả hữu đi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét đống kia vàng bạc một chút, nói ra, vàng bạc những vật này, kỳ thật đủ là được rồi. Đối với chúng ta Bạch gia đến nói, chân chính trọng yếu vẫn là những thứ này. Nói, Bạch Tử Nhạc chỉ vàng bạc đối diện một loạt giá sách. Những này là ta tận lực thu thập lưu lại bí tịch võ công. Trong đó, thung công phương diện có nhập môn nhưng tu thiền định cọc, mãng ngưu kình, tam đề ngũ phục hô hấp kình. Ngoại rèn công pháp bên trong thì có ngũ đoán kim thân, thiết bố sam, kim cương tỏa ngọc quyết. Nội luyện công pháp thì có lưu ly kim cương thân, hổ khiếu lôi âm nội luyện pháp. Về phần nội công tâm pháp, ta cũng lưu lại lục dương công, tử phủ tạo hóa công ở trong đó, mượn nhờ những này bí tịch võ công. Còn có những tài vật này, sản nghiệp, coi như chúng ta Bạch gia tương lai không thể từ Liệt Dương bang mượn lực, cũng có thể dần dần phát triển, trở thành một cái võ lâm thế gia. Như thế, cũng liền có thể tại Ngô Giang huyện đứng vững theo hầu, coi như xuất hiện một chút dung chuyển, cũng đủ dựa vào võ công thủ đoạn sống yên phận. Bạch Tử Nhạc trầm giọng nói, về phần giao diện thuộc tính sửa chữa dung hợp mà thành kim cương bất hoại thần công cùng tu tiên chi pháp tử khí quan thần pháp, hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có xuất ra. Có chút đồ vật lưu lại không nhất định sẽ là một chuyện tốt, lại rất có thể là một trận tai họa. Kỳ thật đối với nội lực cảnh trở lên võ giả đến nói, bí tịch võ công, vàng bạc châu báu những vật này lực hấp dẫn cũng không lớn, bởi vì bực này tồn tại thường thường có được võ công của mình truyền thừa, sẽ rất ít lại đi chuyển tu cái khác nội công tâm pháp. Về phần vàng bạc tiền tài, tiện tay có thể có được hả? Nơi nào sẽ như vậy để ý? Về phần nội lực cấp trở xuống võ giả, Bạch Tử Nhạc thế nhưng là Liệt Dương bang phó bang chủ. Coi như tương lai rời đi, có tầng này quan hệ tại, cũng không có ai dám tùy tiện mạo phạm. Còn nữa nói, Bạch Tử Nhạc vì Bạch Dũng cầu tới kia quan thân, cũng không phải không được việc chi vật, cũng đủ uy hiếp một hai. Bất quá, trước khi rời đi, vẫn là phải cùng bang chủ lên tiếng chào hỏi mới là, tổng không về phần sẽ xuất hiện một chút đạo trích, quấy rầy đến phụ mẫu hai người. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chớp động lên, trong lòng cũng quyết định chú ý, Nhạc Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Bạch Dũng sắc mặt dần dần nghiêm túc, hắn mặc dù kiến thức không đủ, nhưng Bạch Tử Nhạc liên tiếp cử động, tự nhiên để hắn nhìn ra một chút bưng dạng tới. kỳ thật ta cũng không nghĩ giấu các ngươi. Bạch Tử Nhạc cười cười, nói ra, chờ các ngươi thích ứng hoàn cảnh mới, tiếp thu toàn bộ sản nghiệp về sau, ta liền muốn rời đi. Cho dù vạn phần không muốn, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tâm ý đã quyết tình huống dưới, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa cũng thời gian dần qua tiếp nhận nhi tử sắp đi xa. Đồng thời rất có thể một đi không trở lại sự tình. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa cũng bắt đầu bận rộn. Một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, các loại sản nghiệp đều đâu vào đấy bị Bạch Dũng tiếp thu. Cho dù không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng ở Bạch Tử Nhạc tìm một hai cái kinh nghiệm phong phú quản gia hỗ trợ xử lý tình huống dưới, tiến triển vẫn có chút thuận lợi. Mà Bạch Phủ nội bộ thì tại một cái khác quản gia theo đề nghị, lần nữa tăng thêm hơn 10 người, cuối cùng làm cho Bạch Phủ rực rỡ hẳn lên. Khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hồn năng không đủ, hắn cũng không vội, ngược lại khó được sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu chỉnh lý lần trước liên tiếp đại chiến thời điểm thu hoạch các loại võ công. Dốc lòng nghiên cứu, siêng năng tu hành, không cầu nhất định phải luyện đến trình độ gì, chỉ cần làm được lý giải trong đó tinh yếu, với hắn mà nói cũng là một đại thu hoạch. Đương nhiên, mỗi ngày thông lệ tu luyện, tự nhiên cũng là không thiếu được. Từ phủ tạo hóa công tu luyện đến kỳ kinh bát mạch thiên về sau, tu hành tốc độ ngược lại trở nên càng thêm nhanh chóng, nội lực tích xúc tựa như giang hà hội tụ, cuồn cuộn không dứt. Hắn đoán chừng, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đã không thể so tu luyện liệt dương công các cái khác công pháp kém hơn bao nhiêu. Muốn biết, môn này công pháp tu luyện sơ kỳ thế nhưng là kém xa tít tắp liệt dương công chờ công pháp. Quả nhiên, cái này tử phủ tạo hóa công xác thực vẫn có thể xem là một môn hậu tích bạc phát công pháp. Càng đi về phía sau, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Có lẽ, coi như không dựa vào hồn năng, ta cũng chỉ cần thời gian 2-3 năm, liền có thể đánh vỡ cái khác 6 đầu kỳ mạch, đột phá đến nhất lưu cao thủ trình độ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt hơi sáng lên. Đương nhiên, nếu như hồn năng sung túc tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ không tận lực áp chế, ngược lại là tử khí quan thần pháp tu luyện tới tầng thứ 8 về sau, tiến triển rõ ràng chậm chạp xuống tới. Nếu như dựa vào chính ta, muốn đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, ít nhất phải muốn thời gian 3-5 năm. Bạch Tử Nhạc hơi tính toán, nhịn không được thở dài. Cái tốc độ này kỳ thật cũng không chậm. Tán tu lão nhân Ngô lão, tu luyện trăm năm cũng mới bất quá luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong. Tại luyện khí kỳ tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 cửa ải, càng là trọn vẹn bồi hồi thời gian 7 năm. Bạch Tử Nhạc 3-5 năm đã coi như là rất ngắn, nhưng đối với ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá 3-4 cái cửa ải Bạch Tử Nhạc đến nói, thời gian 3-5 năm tự nhiên là lộ ra dài rằng rặc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Bạch Tử Nhạc ban đêm xông vào nha môn sự tình, mặc dù vừa mới bắt đầu động tĩnh huyên náo rất lớn, nhưng ở nghe nói hành thích người chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cường người về sau, các phương đều trong lòng có kiêng kỵ, không dám kỹ càng loại bỏ, là lấy, rất nhanh liền theo thời gian trôi qua. Thời gian dần qua không một tiếng động, làm cho một mực chú ý việc này Bạch Tử Nhạc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chớp mắt, chính là một tháng thời gian trôi qua. Ban đêm, sắc trời hơi lạnh, mông lung che hư không, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Một cái rộng rãi sân nhỏ bên trong, một cái thân hình thẳng tắp đại hán cầm trong tay trường đao, nhanh chóng diễn luyện. Mông lung mưa nhỏ không có ảnh hưởng chút nào đến đại hán thi triển, trường đao càn quét, tựa như cuồn cuộn sông sóng. Bỗng nhiên, một đạo đao quang, bỗng nhiên nhảy bắn mà ra, như điện quang kích xạ, trùng trùng điệp điệp ở giữa, trọn vẹn khuếch tán đến 5 trượng có hơn, mới dần dần tiêu tán, mẫn diệt. Xa xa trong mặt hồ, một con cá chép vừa mới bởi vì nước mưa giáng lâm mà nhảy ra mặt nước, vừa lúc liền đụng chạm đến cái này một đạo đao mang, cơ hồ là vô thanh vô tức ở giữa, cái này cá chép liền bị chém thành hai nửa, rơi xuống khỏi nước hồ về sau, phát ra hai tiếng nhẹ vang lên, mặt nước ba quang miểu miểu, thanh âm thanh thúy, ai, bất quá lại tại lúc này, đại hán ánh mắt như điện, quét về nào đó một chỗ trên núi giả, bang chủ thực lực, càng phát ra tinh tiến, bạch tử nhạc từ kia giả sơn chỗ nhảy xuống, mở miệng nói ra, bạch phó bang chủ, ngươi ban đêm tới đây, là không biết có chuyện gì. Giang Đào cau mày, nhìn qua bạch tử nhạc, bang chủ, ta là tới từ giã. Bạch tử nhạc cao giọng nói, chào tư biệt, cái gì thời điểm đi? Giang Đào bỗng nhiên nhớ tới lúc trước ban cho đối phương phó bang chủ chức vị sự tình. Bạch tử nhạc lời nói, mắt sáng lên, hỏi, tối nay liền đi. Bạch tử nhạc mở miệng nói ra, về sau, có quan hệ ta bạch ra sự tình, còn muốn mời bang chủ hỗ trợ, chiếu cố một hai, ta lúc trước cũng đã nói, bạch phó bang chủ đối ta Giang Đào, đối Liệt Dương bang là có đại ân, lệnh đường sự tình, ta tự nhiên cẩn thận chăm sóc. Giang Đào nghiêm sắc mặt, bảo đảm nói, như thế, liền đa tạ, cáo từ. Bạch tử nhạc nói, chắp tay, xoay người, thân hình khẽ động ở giữa, chân đạp hư không, liên miên dậm chân, phiêu nhiên mà đi, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, liền bay thẳng ra vài trăm mét khoảng cách, ban đêm xông vào quan phủ nha môn, quả nhiên là hắn, nhìn qua chân đạp hư không, phiêu nhiên mà đi bạch tử nhạc, Giang Đào con ngươi co rụt lại, biến sắc. Quát khẽ nói, trên thực tế sớm tại trước đó, hắn liền có chỗ hoài nghi, lúc trước động tĩnh huyên náo như vậy lớn, hắn tự nhiên cũng tiến hành khẽ đảo điều tra điều tra. Biết kia thích khách xâm nhập nha môn, vì chính là cùng hắn cùng thuộc nhất lưu cao thủ, thậm chí thực lực thắng qua hắn một bậc Dương Chấn tiên sinh trong tay một chương giấy vàng. Sau đó hắn lập tức nhớ tới. Mình trong bang, cũng tương tự có hai tấm giấy vàng, khóa tại trong bang bảo khố bên trong. Chỉ là, khi hắn bắt đầu loại bỏ thời điểm, rất nhanh liền phát hiện, giấy vàng không thấy, mà hối đoái giấy vàng người. Đúng là bọn họ Liệt Dương bang phó bang chủ, bạch tử nhạc, tăng thêm trước đó hắn liền phát giác được. Bạch tử nhạc thủ đoạn quỷ bí mà cường đại, tự nhiên là có phán đoán. Chi cho nên không có khai thác hành động, chính là bởi vì hắn còn không xác định, kia thích khách đến cùng phải hay không bạch tử nhạc, nếu như không phải, tự nhiên không có tiếp tục tìm tòi ý nghĩa. Hắn nhiều lắm là từ bạch tử nhạc trong miệng tìm hiểu ra kia hai tấm giấy vàng hạ lạc. Nhưng nếu như bạch tử nhạc thật là kia thích khách, không nói đối phương với mình có ân, đã cứu mạng của mình. Riêng là đối phương có thể tùy tiện chiến thắng thắng qua hắn một bậc Dương Chấn. Còn ung dung không vội từ huyện phủ nha môn bên trong toàn thân trở ra điểm này, liền đủ để hắn kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là lấy, hắn lựa chọn trầm mặc. Xem ra, đối với hắn phụ mẫu, ta còn coi là thật cần bên trên để bụng, hào hào chăm sóc khẽ đào, xác nhận thân phận của đối phương. Giang Đào không khỏi khẽ cười khổ, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói ra, vừa rồi, hắn giống như ở trước mặt ta, không có chút nào che giấu, kia lật hư không dậm chân, phiêu nhiên mà đi thủ đoạn, như thế nào người bình thường có thể làm được. Nói như vậy, bạch phó bang chủ cử động lần này còn mang theo một chút ý cảnh cáo. Nghĩ đến nơi này, Giang Đào sắc mặt thay đổi ở giữa, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi, chỉ là suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là thở dài một hơi, quyết định thỏa hiệp. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.